Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, chương 2, thầy trò gặp nhau. Ta vội vàng chạy ra khỏi phòng, lại bị Dương Cảnh Đồng một cái cho kéo trở về. "Đừng, tiểu tử ngươi cũng đừng như vậy trở về, nếu không chúng ta cũng phải bị đòn. Ta toàn bộ bạn thân đây đều sợ sư phụ ta, cái nào không có bị hắn rút ra quá. Ta cái bộ dáng này là không thể trở về. Còn thôi kiện Phạm Nhi đâu rồi? Để cho sư phụ ta nhìn thấy, hắn phải đem ta đánh cho thành đầu heo Phạm Nhi. Liên đới Dương Cảnh Đồng bọn họ cũng phải xui xẻo. Ích, ta còn thực sự quên này một cha. Nhanh, vội vàng, tìm cho ta quần áo đi ra a. Không thể không nói, Bắc Kinh đối với ta ảnh hưởng hay lại là sâu xa. Bất chi bất giác ta còn là sẽ văng ra một đôi lời phương ngôn Bắc Kinh. Mặc dù ta tương đối kháng cự, Dương Cảnh Đồng cùng một người khác người anh em, vội vàng luống cuống tay chân ở nơi này trong đống rác nhảy ra mấy món nhi thích hợp quần áo cho ta. Để cho ta đi thay, áo sơ mi trắng, quần tây dài đen, bên ngoài bộ một món màu xanh da trời áo lông. Ta thay quần áo xong liền mau chạy ra đây. Dương Cảnh Đồng bận bịu giúp ta sửa sang lại cổ áo. Hắn là thật tâm gấp. Hắn cũng không muốn bị sư phụ ta mượn cớ đồng thời đánh. Sư phụ ta muốn đánh hắn, gia gia của hắn cũng không có biện pháp bảo hắn. Chỉ đành phải đẩy những thứ này ngoan ngoãn quần áo, là vì ứng cho tình huống chuẩn bị. Một người khác người anh em buồn cười ôm bả vai, ngậm cây nhi yên, nhìn ta cùng Dương Cảnh Đồng ở nơi nào luống cuống tay chân. Không nhịn được nói đến. Ta ích, ta không không nhìn nổi. Dương Cảnh Đồng, ta không lừa ngươi, người nhà hãy cùng Trần Thừa Nhất tiểu tức phụ nhi tựa như. Dương Cảnh Đồng quay đầu chỉ hắn nói. Đến, người nhà im miệng a. Anh em bây giờ ta không rảnh cùng ngươi kéo. Ngươi có phải hay không ra cũng ngứa, muốn yêu Khương ra đánh. Được anh kia nhi sắc mặt một chút liền bạch, vội vàng cùng Dương Cảnh Đồng cùng đi giúp ta xử lý. Ai không sợ sư phụ ta à? Cuối cùng quần áo làm chu chính. Dương Cảnh Đồng thổi âm thanh nhi huýt sáo. Nói đến, thật giống chuyện như vậy. Nói xong, lại đem hắn mắt kính lấy xuống. Cho ta chiếc trong mắt. Sau đó gào được. Trần Thừa Nhất, đi đi, như ngươi vậy có thể đi câu dẫn trong trường học học sinh nữ tử. Không, nữ lão sư đều có thể. Đi đi, ha ha, chấm ngoặc kép, ta lười cùng hắn kéo. Trực tiếp hỏi hắn, tóc đây, tóc ai làm? Dương Cảnh Đồng đem ta kéo tới trong sân, trực tiếp nước lạnh cho ta thêm thức ăn thượng, sau đó lại kéo trở về phòng, trực tiếp cho ta lược cái thiên về phút, sau đó nói đến, trưởng là dài một chút nhi, tạm, đi đi, bạn thân đây, đối phó xong sư phụ ngươi, nhớ mang hai học sinh muội muội trở lại, ngươi cút cho lão tử. Ta cười chửi một câu. Sau đó lao ra sân, ta điên tựa như đạp xe đạp, rốt cuộc ở 20 phút trong khoảng chạy tới quen thuộc hồ đồng. Ta cùng sư phụ liền ở đây trong đường hẻm một cái trong tứ hợp viện. Đơn độc ở, cũng coi như sư phụ đãi ngộ đặc biệt đi, cũng là bởi vì như vậy. Trong phòng không người, đặc biệt rõ ràng, ta phải trước ở sư phụ ra tới tìm ta trước trở về. Đến hồ đồng khẩu nhi. Ta không bận bịu đi vào, mà là hít sâu một hơi, làm cho mình hô hấp đều đặn đi xuống. Sau đó xoa một chút một con mồ hôi nóng, đẩy nữa đến xe đạp đi vào hồ đồng. Trong đường hẻm thất đại cô bát đại di với gặp quỷ tựa như nhìn ta. Nhưng là vừa có một loại thật sâu nhưng ánh mắt, các nàng đã sớm quen thuộc một bộ này. Mỗi khi ta giả bộ này này thời điểm, chuẩn là ông nội của ta lúc trở về. Ta mắt nhìn thẳng, nghiêm trang, trong lòng lại mắng, những thứ này bác gái, cũng sẽ không cho sư phụ ta tố cáo chứ. Đến trước cửa, ta hít sâu một hơi, đẩy ra cửa sân, đẩy xe đạp đi vào. Vừa đi vào đã nhìn thấy sư phụ ta ngồi ở trong sân, bên cạnh một cái bàn nhỏ, phía trên là ly tách trà có nắp nhi trà, nhắm mắt lại đang ở dưỡng thần. Ta trong lòng dự diễn một lần. Sau đó bắt đầu lớn tiếng, kinh hỉ, hô đến, sư phụ, Ngài trở lại. Sư phụ ta mở mắt, tựa như cười mà không phải cười nhìn ta. Nói đến, nhé, Cận Thị à, ta nhớ được ta đã dạy ngươi bảo vệ con mắt phương pháp a. Sao gần đây coi đây? Ta một cái tháo mắt kiếng xuống. Tâm lý mắng Dương Cảnh Đồng 100 lần. Ta nói ta đặng xe thời điểm. Lão muốn té lộn nhào đâu rồi? Nguyên lai quên trong mắt chiếc cặp mắt kiếng nhi. Cũng may Dương Cảnh Đồng chính là cạn độ Cận Thị. Nếu không vẫn không thể té chết ta. Sư phụ, gần đây học tập nhiệm vụ trọng. Bách tương đương vạn tiểu. Nói thật nhiều, đôi mắt này liền có chút Cận Thị. Ta san chê cười, giải thích đến, thật, sư phụ Dương Dương tự đắc lông mày. Thật, ta trịnh trọng kỳ sự nói đến. Tốt lắm, người vẫn mang đi. Sư phụ nhàn nhạt nói một câu. Ta nghe một chút, liền muốn đi gặp trở ngại. Mới vừa trong lòng mới có chuyện gì, còn không có phát giác đến cái gì. Nhưng này hạ để cho ta không Cận Thị người mang cái kính cận nhi, không phải buồn tử ta à? Sư phụ, ta đây giả tính Cận Thị, một mực mang không được. Ta, một trận gió thổi qua, đầu ta ra bị đông cứng một trận nhi lạnh, không nhịn được co rút rụt cổ. Đổi ai bị a, nước lạnh dội lên đi. Lại cưỡi xe ra một con mồ hôi nóng. Này gió thổi một cái sư phụ nhìn ta liếc mắt. Trực tiếp đánh liền đoạn ta trương. Nói, rời cái ghế tới. Ngồi bên cạnh ta tới. Ta vâng vâng dạ dạ làm theo. Sư phụ lại nhắm mắt lại. Nói đến, đem ta dạy cho ngươi 15 thủ quyết phối hợp khẩu quyết cho ta vác đi ra. Còn có thủ quyết kết pháp. Cho ta kết một lần. Ta cũng biết. Sư phụ trở lại chuyện làm thứ nhất, tuyệt đối là thử ta môn học, cũng may ta lại lan lộn, những thứ này chắc là sẽ không hạ xuống. Lập tức nghiêm trang chiếu sư phụ phân phó đi làm, cứ như vậy một hỏi một đáp. Hơn 2 giờ đi qua, sư phụ mân hớp trà, cuối cùng bình luận một câu, cường sai người ý, vẫn không tính là quá quen thuộc, mấy ngày này, cũng không biết ngươi hoang phế luyện công không có. Trên lý thuyết đồ vật luôn là trên lý thuyết. Đi đi, bức họa chương đơn giản nhất trừ tà phù. Ta xem một chút, ta tự nhiên không dám thờ ơ. Dọn ra bàn đến, cầm lên lá bùa, bình tâm tĩnh khí nhi bắt đầu đâu ra đấy vẽ bùa. Như vậy phù đúng là đơn giản nhất. Liên tiếp phù sát cũng không cần. Chỉ cần có thể truyền đạt công lực với trên bùa là được. Bây giờ ta tài nghệ cũng chỉ có bức họa như vậy phù. Phù thành sau khi, ta đầu một trận choáng váng, tồn nghĩ kết công lực với trên lá bùa, thật sự là có chút phí sức, ta khi còn bé cũng bức họa quá trừ tà phù, chỉ bất quá khi đó vẫn không thể xưng là hoàn chỉnh trừ tà phù. Hiệu quả cũng chỉ có sử dụng trong nháy mắt, chân chính trừ tà phù là có thể lại trên người cất giữ 3 năm. Đợi lá bùa khô, ta cung kính đưa cho sư phụ. Sư phụ nhận lấy phù nhìn kỹ một lần, sau đó nhắm mắt, tinh tế cảm giác một lần, nói đến, công lực vẫn chưa tới, bất quá khoảng thời gian này ngươi cũng coi như không có lười biếng. Ta rốt cuộc thả buông lòng, xem ra hôm nay khảo nghiệm là hoàn thành, ngay tại ta vui mừng vượt qua kiểm tra thời điểm, sư phụ ta bỗng nhiên mở miệng nói đến, lần này, ta đi ra ngoài 3 tháng, có đúng hay không? Ta gật đầu nói đến, là 3 tháng 8 thiên. Sư phụ nhìn ta, đáy mắt thoáng qua một tia thương tiếc, bất quá rất nhanh lại tùy ý. Nói đến, nghe nói ngươi làm ra cái gì hát đoàn kịch hát nhỏ. Cả ngày lẫn đêm quỷ khóc sói chu, làm ồn láng giềng khó an. Đúng hay không? Rốt cục vẫn phải bị phát hiện. Cũng bất quá mới làm 4-5 tháng mà thôi, nhưng là đối mặt sư phụ. Ở trái phải rõ ràng thượng, ta hay là không dám cản rỡ, chỉ đành phải nói đến, sư phụ, không phải là hát đoàn kịch hát nhỏ, là rock, nhạc rock, bất kể cái gì cút đi, cho ta đóng nó, dựng đứng ngươi tâm tính nhi, là đang ở ngươi khi còn bé, ta mới làm việc nhi, nhưng là thị phi quan niệm, vẫn là phải chính ngươi đi thể hội, ngươi vui vẻ. Không thể xây dựng ở người khác thống khổ thượng. Người biết, ta hy vọng ta lần sau không nên nhắc lại tình ngươi bất cứ chuyện gì. Sư phụ nghiêm túc nói đến. Biết, Tâm lý ta không nỡ bỏ, nhưng là ta phải được thừa nhận. Sư phụ nói đúng, mặc dù mấy năm nay ta rất phản nghịch, nhưng là thị phi quan niệm hay lại là rõ ràng. Mỗi lần ta đánh nhau cũng không có chủ động gây sự. Là người khác khiêu khích mới có thể như vậy. Này phải cảm tạ sư phụ ở ta khi còn bé cho ta dựng đứng tâm tính. Người đang một cái đặc thù thời kỳ, có lẽ sẽ không phục quản thúc. Sư phụ tại loại này thời kỳ cho ta lớn nhất tự do. Hồng trần luyện tâm, chung quy là muốn đi luyện. Ai đều không thể thương yêu ai cả đời. Ta cũng hỏi qua, mấy ngày này ngươi không đánh nhau, thỉnh thoảng cúp cua, bất quá môn học thi cũng coi như ứng phó, coi như biết điều. Đa ta đừng nói, tóm lại chính ngươi đường, chính ngươi nắm chặt tốt. Cuối tuần này, theo ta cùng đi ra ngoài một chuyến đi. Sư phụ nói đến, cùng sư phụ cùng đi ra ngoài. Mấy năm qua này, như vậy chuyện rất ít. Sư phụ bề bộn nhiều việc, ta cũng không biết hắn đang bận rộn gì. Ta chỉ biết là có hạn mấy lần đi ra ngoài, đều là hắn cho ta đưa thêm quần áo cái gì. Càng nhiều tình huống là hắn cho ta một ít tiền, ta tự mua đi, đi ra ngoài mua đồ. Ta không nhịn được hỏi một câu, nhớ, ngày đó thu thập xong một ít, không phải đi mua đồ, mà là đi thấy một số người. Ngươi thân là chữ sơn mạch truyền nhân, đến ngày đó, ngươi tuyệt đối không thể cho ta mất thể diện. Sư phụ nghiêm túc nói đến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.